Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1860, bại lộ thân phận. Toàn lực chiến đấu, không, không thể nào, nàng lại còn có thể lần nữa kích thích. Cái này không đúng, cái này không đúng a. Hắn lực lượng, hắn trưởng khống người lực, đã không phải là chúng ta thường gặp nhị đẳng trưởng khống giả lực. Đây là cấp chí tôn khác trưởng khống giả lực. Cực sự tinh khiết, đúng đúng đúng, lại là cấp chí tôn khác trưởng khống giả lực. Trời ơi, hạ gia nhất tất cả con em bên trong, những cái này ngoại lai những tên, đều vào lúc này kinh hoàng thất thố giống to. Bọn họ không nghĩ tới, Hắc công tử lực lượng, nguyên lai là chí tôn trưởng khống giả lực. Ngoài ý liệu, lại thấy lúc này Hắc công tử đi, trong thân thể hắn bộc phát ra lực lượng, thoáng cái tăng lên gấp mấy lần đi lên, vốn là chỉ có thể là cửu trọng nhất phẩm, nhưng bây giờ đạt tới cửu trọng thất phẩm độ cao. Hắn cả người trên dưới cũng đang chảy máu, cũng là bởi vì thân thể thật sự là gánh không được nguyên nhân sở trí. Đây tuyệt đối là cực hạn cực hạn. Đương nhiên, lực lượng cửu trọng thất phẩm bên trong, đại đa số bộc phát ra, đã là chính nhi bát kinh trưởng khống giả cấp chí tôn khác lực lượng. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, hạ gia gia chủ rõ ràng cao hơn lưỡng trọng thực lực. Lại cũng căn bản không đè ép được Hắc công tử lực lượng. Mặc cho hắn lực lượng bắt đầu ngẩng đầu, không, lại mạnh mẽ như vậy. Cái gì là trưởng khống giả chí tôn lực lượng? Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Hạ gia chủ trấn áp cố hết sức bên trong, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Đây là hắn căn bản không thể hiểu được tồn tại. Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử liền ập vào giờ phút này, toàn thân phún huyết chung ngang ngược nói, ngươi đương nhiên sẽ không biết, bởi vì nắm giữ loại lực lượng này nhân, đem sẽ trông coi ngoài ý muốn thế giới. Các ngươi thế giới huyết thần ở trong tay chúng ta thật ra thì đều là đạn chỉ đang lúc có thể tan tành mây khói, chế tạo màn trò chơi này nhân, chính là ta hai cái gia gia, ta là trừ bọn họ chi ngoại, mạnh nhất tồn tại. Ngươi chọn lầm người, hạ gia chủ, khống chế trăm triệu vạn thế giới, sáng tạo trò chơi nhân, cũng là sáng tạo chúng ta thế giới huyết thần nhân sao? Hạ gia chủ kinh hoàng thất thố vừa nói, nội tâm của hắn chung đã là vạn phần sợ hãi, lại nói bọn họ hạ trong nhà, những cái này ngoại lai thế giới chiếm cứ sau nhục thân công tử ca tiểu tỷ muội. Vào giờ phút này đồng dạng là vạn phần khiếp sợ, chỉ nghe bọn hắn trước rồi nói ra, nếu là tinh khiết nhất trưởng khống giả lực, kia ở này cái trong thế giới game, cũng chỉ có hai người nắm giữ, Giang Vưu Khả, còn có Giang Càng Muội hai vị tiểu thư, không sai. Nếu như là Giang Càng Muội mà nói, nàng chỉ cần mở miệng, chúng ta ai dám không nghe nàng, nếu không nói, vậy đã nói rõ ngươi là tiểu thư Giang Vưu Khả đúng không? Chúng ta tử đối đầu, nàng nhất định là, thật là không tưởng được, nàng lại biến thành nam nhân. Điều này thật sự là để cho nhân kinh hãi, làm cho không người nào có thể hiểu. Đám người này, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt thầm nói Hắc công tử thân phận chân thật. Mà Hắc công tử nơi này, cũng là không gấp không hoảng hốt trả lời. Ha ha ha, các ngươi nói đúng, ta chính là Giang Vưu Khả, có thể là các ngươi biết quá muộn, để cho ta lực lượng lớn lên, toàn diện bùng nổ sau, đúng là bọn ngươi toàn diệt thời khắc. Mở nha, Hắc công tử, phẫn nộ gầm to, một thân cửu trọng thất phẩm trưởng khống giả trí tôn lực, toàn diện trùng kích ra, vào lúc này. Hạ gia chủ có loại hoàn toàn không chịu nổi cảm giác. Hắn có ở đây không ở lui về phía sau. Không ngừng bị bại. Tiểu thư Giang Vưu Khả. Ta sai. Ta muốn lựa chọn lần nữa như vậy được chưa? Hạ gia không ủng hộ những người đó. Ủng hộ ngươi. Hạ gia gia chủ. Kinh Hoàng vừa nói, hắn muốn đầu hàng, nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng vãn. Giang Vưu Khả căn bản sẽ không tiếp nhận. Hắc công tử thân nam nhi nàng, thập phần lạnh lùng lại có tà khí tính chất nói, ta sẽ giết ngươi, ngươi không nên mơ mộng. Trước đây cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, bây giờ muốn lựa chọn lần nữa, đơn giản là đùa giỡn. Hạ gia chủ ảo não vạn phần, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi gì. Bất quá, những cái này ngoại lai thế giới những tên, ở vào giờ phút này cùng kêu lên âm thanh đối với hạ gia chủ nói. Ngươi đừng sợ, ta sẽ chờ giúp ngươi. Ngươi sợ cái gì? Nàng Giang Vưu Khả quả thật rất lợi hại, nhưng là cũng bất quá so với ngươi trên tường một chút mà thôi. Chỉ cần chúng ta toàn bộ hy sinh tánh mạng, xuất gia thật sự có thể động dụng toàn bộ thực lực. Các ngươi hạ gia như thế có thể lấy thắng, coi như không được, cũng có thể để cho tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta này biên đại tiểu thư cảm giác sau, nhất định tới. À, các ngươi có thể giúp ta đối phó hắn. Mau mau nhanh, chỉ cần có thể bảo vệ hạ gia, ta huyết thần kiếm không muốn, không muốn. Hạ gia chủ vội vàng mượn những lời này, hắn cũng không dám lại mưu đồ cái gì hạ gia thần vật rồi. Lại nói những cái này ngoại lai những tên, ở vào giờ phút này học Giang Vưu Khả dáng vẻ, đem hai tay mình nâng lên, bọn họ cũng từng cái kích thích lên tự thân tất cả lực lượng tới. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng vang lớn, cũng vào lúc này truyền khắp thiên địa, thậm chí có mấy người đã bùng nổ đến thân thể cũng sẽ tự bảo trình độ. Nhưng lần này đổi lấy kết quả, cũng coi là tương đối khả quan. Ở một vị trong đó bát phẩm đỉnh phong người mạnh nhất toàn diện bảo vệ hạ, bọn họ thật sự đồng thời kích thích ra lực lượng, lại cũng có thể thượng đạt đến cửu phẩm 7-8 trọng đi. Tương đối khá, đè xuống đi. Sau đó người này quát một tiếng, hắn lực lượng hoàn toàn đẩy ra, sau đó cùng hạ gia chủ hợp hai thành một, đồng thời đối kháng Giang Vưu Khả. Lần này, tình huống lại phát sinh một ít biến chuyển. Mặc dù Giang Vưu Khả là trưởng khống giả trí tôn lực, có thể mặt đối mặt hai cái lực tổng hợp vây công, cũng có nhiều chút cố hết sức. Vốn là cường thế phản kích, trở nên đình trệ đi xuống, cục diện có một chút rằng co ý tứ. Ha ha ha, quả nhiên gánh nổi hạ gia chủ, nhưng các ngươi gia tộc chung những cao thủ khác tất cả đi ra à? Cùng tiến lên, khởi hữu không thắng lợi đạo lý. Người ngoại lai hư vô hồng mông bên trong người dẫn đầu, vào lúc này hưng phấn vừa nói. Nghe thấy lời ấy hạ gia chủ cũng cảm giác hy vọng hạ xuống. Bất kể hắn là cái gì chí tôn tôn nữ đâu rồi, bây giờ cũng chỉ có đụng một cái. Ánh mắt đảo qua phương xa, hạ gia chủ cao giọng mắng, còn nhìn cái gì? Đồng thời tới kia sợ thực lực các ngươi mỏng manh, vào lúc này cũng rất mấu chốt. Toàn bộ tất cả lên. Ừ, tôn gia chủ hiệu lệnh. Tuân lệnh. Hạ gia những cao thủ khác còn chưa ít, một đám lớn người bên trong cũng có mấy cái cửu trọng trên nhân vật này, toàn bộ giết tới sau này thật đúng là muốn không tốt thức ăn. Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người nếu bây giờ không có thủ đoạn khác, há chẳng phải là thật muốn chơi xong sao? Đám người kia cũng hai tay đẩy dơ lên, hội tụ một thân thực lực, bắt đầu hướng nhà mình gia chủ thủ hạ bung ra, để cho hết thảy cường thế. Nhưng là vào lúc này, bọn họ chợt toàn bộ sắc mặt thay đổi, tương đương nguyên nhân ở cho bọn hắn trong rằng co. Trường Không Vô Kỵ có thể là có thể động, vào giờ phút này, hắn huyết thần kiếm thập phần ngang ngược vung chém ra đến, này chém một cái mục tiêu, không phải là bất cứ người nào, mà là hàng bắt trước huyết thần tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.